nhưng ở chung với nhau đã có chút ăn ý, không tìm hiểu cuộc sống của đối phương. Không vượt qua ranh giới bạn bè bình thường. Như vậy đối với bọn họ mà nói rất thoải mái. Tối muộn về nhà, căn nhà sạch sẽ, giường và vật dụng trên giường mới tinh. Đinh Tam Tam rốt cuộc có thể không cần lo lắng ngủ không ngon giấc. Tắm rửa xong đi ra. Điện thoại của Đới Hiến tới rồi. Anh hỏi, buổi chiều gọi điện thoại cho em. Em đang làm gì thế? Ăn cơm dạo phố cùng với bạn bè. Bạn nữ giới, nam giới, ở sát vách nhà trọ của em. Đới Hiến trong nháy mắt từ trên giường bật dậy. Cái gì, em mới muốn hỏi. Từ lúc nào anh biến thành người nói lắp rồi? Đinh Tam Tam cười nằm ở trên giường. Nam giới, ăn cơm dạo phố cùng em. Đinh Tam Tam, anh không ghen là không thể nào. Đới Hiến tức giận nói. Cho nên em cũng không ngăn cản anh ghen. Sau gáy Đới Hiến đầy vạch đen. Hắn ta biết em có bạn trai chưa? Anh ta biết em có chồng. Khóe miệng Đới Hiến dương lên. Phải không, em tốt như vậy. Chủ động nói thật, người ta đoán được, Đới Hiến, bất kể là em nói hay hắn ta nói. Xin em chú ý ranh giới ở chung giữa nam và nữ. Đừng để anh ở bên này lo lắng tức giận. Em biết rồi, em sẽ nghe lời anh như vậy. Đới Hiến có chút nghi ngờ. Anh còn nói nhảm nữa thì em cúp máy đấy. Tiền điện thoại rất đắt. Đinh Tam Tam tắt đèn lớn. Mở đèn áp tường dựng ở đầu giường. Đây là chiến lợi phẩm của hôm nay. La Sâm lựa chọn, vô cùng có ánh mắt, phát ra ánh sáng màu cam dịu dàng, khiến gian phòng nho nhỏ lập tức trở nên ấm áp. Tháng sau anh có ngày nghỉ, em muốn anh tới thăm em không? Đới Hiến lại nằm lên giường, cười hỏi, nghỉ mấy ngày, 3 ngày, không đến cắt đứt chân của anh. Đới Hiến cười khúc khích vui vẻ, em có sức lực này, yên tâm, em rất quen thuộc với các khớp xương trên cơ thể người. Không cần lãng phí sức mạnh để phế bỏ. Khóe miệng Đinh Tam Tam khẽ dương lên. Vợ à, anh đang dùng tấm ảnh khỏa thân của em để giải nỗi sầu tương tư. Đới Hiến lấy một tấm ảnh từ dưới cái gối. Trên đó không có mặt của Đinh Tam Tam, nhưng có hơn nửa bộ phận trên cơ thể của cô. Đinh Tam Tam, không cần khách khí, Đới Hiến nói. Hôm nay em làm những gì? Nói anh nghe một chút. Không phải vừa nói rồi sao? Anh muốn nghe phiên bản cặn kẽ, không phải phiên bản rút gọn. Đinh Tam Tam bĩu môi, chậm rãi kể lại chuyện trong ngày hôm nay. Trong đó xóa đi không ít chuyện về La Sâm, để tránh anh lại ngâm vào vải giấm chua. Dần dần, cô nghe được chút âm thanh bất thường. Anh đang làm gì thế? Đầu điện thoại bên kia, tiếng thở dốc trở nên nặng hơn. Đinh Tam Tam trợn mắt. Vành tai nhanh chóng phiếm hồng, thậm chí ảnh hưởng đến cổ rồi. Một tiếng thở trầm đục nặng nề truyền tới. Đinh Tam Tam nhắm mắt, có kích động muốn bỏ điện thoại xuống. Phone sex, bọn họ vừa rồi là đang làm chuyện này sao? Đinh Tam Tam ném điện thoại xuống, dùng chăn che kín đầu lại. Cả người cuộn mình giống như con tôm. Tam Tam, vợ ơi, cục cưng, trong điện thoại, truyền tới tiếng gọi trầm thấp của anh. Đinh Tam Tam, muốn lấy sợi dây thường tới. Cô muốn siết chết anh sau đó sẽ siết chết mình. Lời tác giả, rất xấu hổ, rất xấu hổ. Bây giờ không nỡ nhìn thẳng. Tôi che mặt chạy đi rồi. Mọi người nhớ phải nhắn lại cho người khác. Spoil, cháu tuyên bố là vợ chưa cưới của con trai tôi. Tôn Cẩn thản nhiên hỏi. Đúng vậy, bọn cháu còn cùng nhau quay về gặp ba mẹ cháu rồi. Cô gái trẻ tuổi chừng hai mắt nói, cách trương.